Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 105, chương 105 Hoàng Hậu Hận Giận 39. Minh Ca như vậy vừa nói, Thích Vi đáy lòng hoảng sợ càng sâu, nàng nhất lấy làm tự hào mặt, sẽ không có việc gì đi. Nàng đôi tay sờ lên mặt, nghĩ đến chính mình như vậy bi thảm. Nước mắt lại rào rạt rơi xuống. Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Vì cái gì? Bởi vì muốn nhìn xem ngươi khóc thút thít phát cuồng bộ dáng a. Minh Ca trả lời rất là đương nhiên. Như thế nào sẽ có như vậy một nữ nhân? Nàng như thế nào có thể đương nhiên nói ra loại này lời nói? Thích Vi kia nhìn phía Minh Ca, ánh mắt kinh sợ liền giống như thấy được một con hình dạng dữ tợn uy vũ quái thú, nàng cả người cơ hồ đều ở vô pháp ức chế run rẩy. Run rẩy liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Mẫu hậu, nhi tử cấp mẫu hậu thỉnh an. Đã 10 tuổi viên quảng dập, đi đường đã là long uy, bước đi mạnh mẽ uy vũ. Hắn bước đi tiến sân, ánh mắt từ đầu đến cuối liền không rời đi quỳ rạp xuống bậc thang bên nữ nhân. Khom lưng chiều Minh Ca hành xong lễ, không đợi Minh Ca nói lên thân, hắn đã chính mình đứng ở Thích Vi bên người. Mẫu hậu, đây là làm sao vậy? Thật ra liền nghe được mẫu hậu trong viện truyền đến tiếng thét chói tai. Minh Ca ánh mắt như điện xẹt qua viên quảng dập, thấy viên quảng dập tuy rằng đối nàng một bộ cung kính do hỏi quan tâm dáng vẻ, thân thể lại cứng còng thực. Nàng thanh đạm miêu tả nói, là về ngươi mẹ đẻ sự, nữ nhân này thẳng hô ngươi mẹ đẻ tên Húy, trẫm sai người quản giáo nàng miệng, mẹ đẻ quá cố, thẳng hô mẹ đẻ tên Húy thật là đại bất kính, nếu trách phạt nàng, mẫu hậu liền phóng nàng rời đi đi, miễn cho nàng có cái gì sơ suất, ngày sau mẫu hậu anh danh bởi vậy chịu ô. Bệ hạ nói có đạo lý, các người mấy cái đem nữ nhân này ném văng ra. Thích Vi bị ném đi, viên quảng dập miễn cưỡng cùng Minh Ca nói mấy câu, liền lấy không quấy rầy Minh Ca vì từ vội vàng rời đi. 10 tuổi hài tử, hắn rất nhiều cảm xúc kỳ thật đều còn không thể thu phóng tự nhiên. Minh Ca phát hiện đứa nhỏ này hiện giờ nhìn nàng thời điểm thường xuyên sẽ mang theo một loại âm thiếu thiếu tối nghĩa phức tạp chi ý. Thích Vi cùng viên trị thường thường đối viên quảng dập nói Minh Ca sớm hay muộn sẽ phế đi chính. Hắn khống chế chính quyền, hiện giờ hắn bất quá là Minh Ca trên tay con rối. Thích Vi càng là đối viên quảng dập nói Minh Ca một người hầu nhị phu. Ngoài cung bá tánh đều cười nhạo cái này hoàng thái hậu đâu. Minh Ca giáo dưỡng viên quảng dập 5 năm, làm bạn hắn 5 năm, nàng vì đứa nhỏ này có thể nói phí hết tâm huyết. Nhưng kết quả là không kịp Thích Vi cùng viên trị ở hắn bên người 5 ngày thời gian. Cái này làm cho Minh Ca thiệt tình cảm thấy khổ sở. Nàng đến lúc này mới chân chính chính cảm nhận được ký chủ khi đó tâm tình, nàng thiệt tình hoài nghi. Này rốt cuộc có phải hay không ký chủ thân sinh nhi tử? Bất quá 10 tuổi mà thôi. Bởi vì cái nữ nhân dăm ba câu cùng với vẫn luôn chưa thấy qua phụ thân nói mấy câu, là có thể hận thượng làm bạn hắn lớn lên mẫu thân. Nói hắn trưởng thành sớm vẫn là cất nhắc hắn. Đây là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, Thích Vi ăn đốn đánh. Suốt ở trên giường nằm nửa tháng. Sau đó nàng phát hiện, nàng để ý người không có một cái tới xem nàng, ngay cả con trai của nàng viên quảng chiết, cũng bị viên trị lấy nàng thân thể không khỏe vì từ giao cho mầu cầm chăm sóc, tiểu hài tử thực sùng bái phụ thân hắn, tự nhiên là ngoan ngoãn nghe phụ thân nói. Thích Vi một người quạnh quẽ nằm ở trên giường nửa tháng, rốt cuộc minh bạch muốn ở thế giới này hỗn như cá gặp nước. Nàng phải tranh, nằm nửa tháng Thích Vi, quyết định làm chính mình hóa kén thành điệp. Nàng chuyện thứ nhất chính là đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. mặc vào chính mình thân thủ khâu vá kích, tình quần áo, sau đó ở phòng bếp tự mình xuống bếp, vì Viên Trị làm một bàn đồ ăn. Chẳng sợ này nam nhân là cái cha nam, nàng cũng không thể từ bỏ, nàng muốn giáo dục hắn, đem hắn huấn thành trung khuyển. Nàng mất đi, nàng phải thân thủ tìm trở về. Đảo mắt 5 năm thoảng qua, Viên Trị ngay từ đầu tin tưởng tràn đầy muốn đem Minh Ca thay thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Hơn nữa hắn hiện giờ cơ hồ là bị biến tướng giam lỏng ở cái này trong hoàng cung. Liền lúc trước chính mình ở địa bàn mắc mưu cái thổ hoàng đế đều không bằng, càng miễn bàn hắn những cái đó khát vọng cùng chí hướng. Hắn hiện tại duy nhất đặc biệt dài, đại khái chính là làm nữ nhân sinh hoa hoa, vì liên lạc các triều thần. Hắn ở Minh Ca vì Viên Quảng dập tuyển tú thời điểm triều Minh Ca góp lời hắn, hậu cung, hư không. Cùng yêu cầu nữ nhân, hắn nhìn chúng thượng thư Lưu Gia, ngự sử Đặng Gia, cùng với thái phó Văn Gia hậu trường. Hắn muốn cùng những người này kết thân, Minh Ca phi thường rộng lượng thỏa mãn hắn. Thả vì hắn nạp này đó nữ nhân từng cái eo nhỏ viên mông, khuôn mặt tuấn tiếu, chỉ là này đó nữ nhân lại không phải cái gì thượng thư gia hoặc là ngự sử gia. Này từng cái tất cả đều là Minh Ca người từ Thanh Lâu mua tới. Viên Trị hậu viện chỉ có Thích Vi cùng Mầu Cầm là có thể một mảnh trướng khí mù mịt. Có này đó nữ nhân, quả thực liền thành cái thổ phỉ hoa. Mà Viên Trị thành này đó nữ nhân bị cướp đoạt đối tượng. Hắn mỗi ngày say ngã vào ôn nhu hương, đối người khác tới nói có lẽ là một kiện nằm mơ mỹ sự. Đối Viên Trị tới nói lại sống không bằng chết, ăn cơm sẽ bị hạ dược, sau đó muốn can sự giải dược, uống là sẽ bị hạ dược, sau đó can sự giải dược, ăn cái trái cây cũng sẽ bị hạ dược, sau đó bị can sự giải dược. Lại sau lại, ngay cả hắn vào người nào đó nhà ở, hoặc là ở chính mình trong thư phòng, cũng sẽ bị huân hương dược dược đảo bị can sự. Các nữ nhân như lang tựa hổ cướp đoạt hắn, ai cũng không muốn buông tha cùng hắn các loại can sự cơ hội. Hắn không được có dược, a, một viên dược không đủ, tới cái 3 viên 4 viên. Mỗi ngày không phải ở can sự chính là ở bị can sự Viên Trị. Nơi nào còn có thời gian đi thượng triều, đi đoạt lấy Minh Ca vị trí, thậm chí liền thấy Minh Ca một mặt đều khó như lên trời. Bất quá là ngắn ngủn mấy năm, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể sưng vù, tóc càng là hoa râm, môi tím đen, thân thể câu lũ, đi đường hai chân run lên. Một bộ túng dục, quá độ bộ dáng, mà Thích Vi, nàng cùng tiểu hoàng đế Viên Quảng dập đi cùng một chỗ quả thực chính là một kiện lại hợp lý bất. Quá sự, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình chân mệnh thiên tử không phải Viên Đồng, cũng không phải Viên Trị, mà là tiểu hoàng đế Viên Quảng dập. Nàng đi vào thế giới này, không phải vì cùng một chúng nữ tử đoạt Viên Trị cái loại này ghê tởm người nam nhân, mà là vì ở trải qua trắc trở lúc sau tìm được chính mình tiểu vương tử Viên Quảng dập. Đây mới là nàng trung khuyển nam nhân, là nàng chân mệnh thiên tử. Đến nỗi Viên Trị, gặp quỷ đi thôi. Minh Ca gần nhất ở chuẩn bị thanh bình của hồi môn. Nàng vì thanh bình tương nhìn nhiều năm như vậy, không có một cái thanh bình hợp tâm ý, cho nên nói đem hoa dưỡng đến quá độc lập cũng là cái vấn đề nha. Viên Quảng dập kia bạch nhãn lang liền không cần phải nói. Thanh Bình hiện tại thỏa thỏa chính là cái nữ hán chỉ nha. Những cái đó thám hoa lang trạng nguyên lang mỗi người nhược kê giống nhau, nơi nào có thể chịu được nhà nàng phong giống nhau nữ hán chỉ. Kết quả Minh Ca này yêu thương không liên tục bao lâu, có người tới cầu hôn. Cầu hôn người là đột quyết sứ giả, cầu thú trưởng công chúa Thanh Bình. Minh Ca vừa nghe thiếu chút nữa không đem cái bàn ném đi. Ký chủ kia một đời, Thanh Bình chính là xa gả cho Đột Quyết, cái kia một chân đã dẫm vào quan tài bản lão khả hãn. Minh ca hắc mặt cự tuyệt. Hết chương.